Tận thế nhạc viên, chương 1213, con Atis Tobe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được xảy ra chuyện gì về sau, Lâm Tam Tửu có nửa ngày đều kinh ngạc đứng tại chỗ. Nhìn chằm chằm bức tường kia, tường sững sờ. Thẳng đến ý lão sư nhẹ giọng nhắc nhở nàng một câu. Trốn đi, đừng đứng, nàng mới giật mình lấy lại tinh thần. Mấy bước lóe chưa đi đến nhập bên cạnh một cái lối nhỏ bên trên. Đầu này trên đường nhỏ đồng dạng đứng thẳng một đạo hình vòm khắc hoa cửa sắt. Nàng đã không biết là không phải chính mình đi qua kia một đầu. Bệnh viện tầng dưới chót bị vô số điều tương tự tiểu đạo hợp thành một cái mê cung. Chỉ cần đi xa một ít, sẽ rất khó lại phân biệt tới khi phương hướng. Tai nghe một hồi tất tiếng sột soạt tốt vài áo, tiếng ma sát tựa hồ càng ngày càng gần. Nàng lui lại mấy bước, chùn xuống thân vọt hướng không trung, mũi chân ở trên vách tường đạp một cái, thân thể vận chuyển lúc bắn nhanh mà lên, tay phải thuận thế bắt lấy cửa sắt khung cửa, đem chính mình kéo đi lên, dùng mũi chân dẫm tại nửa cái bàn tay rộng hình vòm trên cửa sắt. Nàng giống một con cú mèo đồng dạng từ trên cao nhìn xuống ngồi xổm, ngừng thở chờ đợi người tới. Phía trước là một cái T chữ giao lộ, hai bên vừa lúc không có bị đèn áp tường quang mang chiếu sáng. Lúc này tĩnh sâu kín một đoàn lờ mờ. Nàng không nháy mắt nhìn qua giao lộ, trông thấy một hình bóng chậm rãi theo bên tay phải giao lộ bên trong nổi lên. Ngồi trên mặt đất càng kéo càng dài. Thời gian dần qua nhô ra người kia đầu, rủ xuống đến bả vai, tóc trượt xuống, từ từ tại quang ảnh trong tới lui. Quả giang tả phải vừa nhìn, thấy trên đường nhỏ không có một ai, sắc mặt lại cẩn thận vừa nghi ngờ, nửa ngày cũng không dám ra bên ngoài cất bước, vừa rồi rõ ràng giống như có người a. Lâm Tam Tửu đột nhiên tại cái địa phương quỷ quái này nhìn thấy người quen. Liền trong lồng ngực đều ấm áp lên, quả thực như là một cái không kịp chờ đợi muốn tìm bằng hữu tố khổ tiểu hài. Nàng nhanh lên trầm thấp, ti, hắn một chút, dùng khí âm nhẹ nhàng kêu lên, nơi này, nha răng ngẩng đầu một cái, ánh mắt vừa rớt tại Lâm Tam Tửu trên người lúc còn dọa nhảy một cái. Người tại phía trên kia làm gì? Hắn nói xong theo góc tường sau chuyển ra tới. Một tay đặt ở góc tường trên, một tay lau lau cái trán, nghĩ không ra ta chống nhiều như vậy vòng, cuối cùng vẫn là vào bệnh viện. Lâm Tam Tửu không khỏi ngẩn ra, vì cái gì nha răng cánh tay còn đầy đủ, hắn cũng không phải dùng tay ra bên ngoài cầm đồ vật, mới có thể bị dung nham nuốt hết sao? Nàng mới vừa rồi bị lừa ác như vậy, hiện tại quả thực có điểm chim sợ cành cong. Vừa nghĩ tới có thể là người chơi khác giả trang thành nha răng dáng vẻ lừa gạt nàng, không khỏi trên lưng đều bá một cái nổi lên mồ hôi lạnh. Ngay lúc này, nha răng bỗng nhiên quay đầu, thõng xuống hai tay. Lâm Tam Tửu theo động tác của hắn ném ánh mắt, nha răng lúc này chỉ có nửa người trên theo sau tường ló ra, không biết tất tiếng sột soạt tốt làm những gì, mới lại từ sau tường bước ra một cái chân. Lâm Tam Tửu toàn thân căng cứng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thẳng đến toàn thân hắn đều theo sau tường lộ ra, mới rốt cục rõ ràng. Ngươi, eo của ngươi bụng đâu? Nàng thấp giọng hỏi, nha răng tứ chi đầy đủ, quần áo chỉnh tề, nếu là che khuất eo của hắn bụng, thật nhìn không ra có chỗ nào không đúng. Nhưng là từ xương ngực trở xuống, xương hông trở lên bộ phận, lúc này thế mà trống không? Chỗ đứt cùng Lâm Tam Tửu tay cụt đồng dạng vuông vức bóng loáng, hiện ra thịt màu hồng mặt phẳng, hai đoạn thân thể trong lúc đó ở giữa trống rỗng, liền ngẫu đứt tơ còn liền xương sống cũng không có. Một chút nhìn qua, hắn thật giống như một cái vui cao đồ chơi người, duy chỉ có ở giữa bị đã bỏ sót một khối, lưu lại nửa khúc trên phiêu phù ở trong không khí. Cánh tay của ngươi không phải cũng không có sao? Nha răng tức giận nói, ngươi có cần phải hỏi ta chăng? Hắn nói đến chỗ này, thấp cận tồn nửa người trên, hai tay ôm lấy chân trái, đưa nó dịch chuyển về phía trước một bước, chờ nó bước ra, hắn lại ôm lấy đùi phải, đem nó cũng kéo đi lên. Dựa vào loại này người kéo thuyền kéo phương thức, hắn mới thật không dễ dàng đi vào trong đường nhỏ. Lâm Tam Tửu há to miệng, một hồi lâu mới tìm lại nói. Ngươi thứ ba kiện đặc thù vật phẩm là tại ta quấn trên lưng. Hắn một mặt, sự tình chính là như vậy. Ngươi định làm như thế nào đi? Biểu tình, ta bị lava nuốt hết thời điểm. Bunny thỏ nhìn ta vẫn luôn cười đến không dừng được. Tuy rằng cái này kiều đoạn không phổ biến, hiệu quả ngược lại thật sự là thực hài kịch. Vậy ngươi chỉ có thể như vậy dựa vào hai tay kéo hai cái chân đi lên phía trước. Lâm Tam Tửu nhìn hắn từng chút dịch chuyển về phía trước. Có điểm hiểu thành cái gì Bunny thỏ sẽ cười thành cái dạng kia. Ngươi không có cách nào khống chế chân. Đổi lại là ngươi, liền eo cũng bị mất. Còn có thể đi đường sao? Nha Giang giống như nhìn ra nàng giấu ở da mặt hạ nụ cười. Không khỏi có mấy phần thẹn quá hóa giận. Ngươi không biết chi dưới động tác cũng cần eo cơ bắp tham dự sao? Ta cũng liền nửa người trên độ linh hoạt lớn hơn một chút. Ta ngược lại thật ra có thể lắc đầu gối, lắc cổ chân, lắc đầu ngón chân. Thế nhưng là có làm được cái gì? Vậy là ngươi như thế nào xuống tới? Ta là trực tiếp nhảy xuống. Nha Giang kéo dài khuôn mặt nói. May mắn ta phòng bệnh vị trí không cao. Cửa ra vào rất tiếp cận tầng dưới chót những này vách tường. Không thì ta còn có thể làm sao? Ngươi còn có thể nhảy? Lâm Tam Tửu thốt ra. Trước tiên đem chân ném xuống không được sao? Nha Giang khoát tay chặn lại. Đừng nói ta, ngươi nói một chút ngươi đi. May mắn ta gặp ngươi. Không cần ta một chút xíu xách chân đem chỗ này đều chạy một vòng. Chỗ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm như thế nào lấy chút số? Xem ra hắn cũng đọc qua phòng trong giới mục biểu. Lâm Tam Tửu đang nói chuyện trước đó. Trước thở dài một hơi. Ta không có cũng không chỉ là một cái cánh tay. Ta vừa rồi liền gọi người lừa một cái. Nói xong, nàng liền đem chuyện vừa rồi một năm một mười đều báo cho Nha Giang nghe. Cái sau nghe được liên tục líu lưỡi. Trong lúc đó không ngừng nói chút. Này cái nào gọi người đề phòng nhận được. Liền bản đồ đều có. Loại hình lời nói. Cuối cùng chờ Lâm Tam Tửu nói xong. Hắn ngược lại trầm mặc một hồi. Chẳng trách làm ta nói ta cảm thấy trò chơi mục tiêu là tìm được cảm kích thư thời điểm. Bunny thỏ liền nghe tiếp hứng thú đều không có. Nàng biết ở chỗ này tốn chút số liền có thể mua được đồ vật. Không thể nào là trò chơi mục tiêu. Nha Giang ngửa đầu nhìn một chút. Ngươi đừng nói. Mặc dù ngươi ném đi một cái thận. Lại không có cầm tới cảm kích thư. Nhưng ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Nói một câu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Liền theo hình vòm trên cửa sắt tuột xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống. Kia tiểu điếm chủ vì có thể thành công ngụy trang thành một cái phó bản sinh vật. Làm việc, nói chuyện đều tận chức tận trách tiến vào nhân vật. Tại cùng nàng có kẻ mặc cả quá trình bên trong. Cũng quả nhiên giống NPC đồng dạng để lộ ra không ít tin tức. Đầu tiên ta đã biết tại trong bệnh viện kiếm lấy điểm số biện pháp. Lâm Tam Tửu đi mấy bước. Dừng chân lại. Chờ Nha Giang chuyển bắp đùi của hắn cùng lên đến. Người khí quan, máu, mặc kệ là chính mình vẫn là người khác, đều có thể lấy ra đổi điểm số. Nếu không điếm chủ kia cũng sẽ không trăm phương ngàn kế lừa gạt đi thận của ta. Nếu là khí quan mua bán, tất nhiên nhất định phải là mới mẻ mới được. Ta vốn dĩ coi là muốn theo trên thân người khác đi săn đến mới mẻ khí quan. Hoặc là phải dựa vào vũ lực đem người sống bắt cóc đến thu phí nơi. Hoặc là liền phải đem vừa thu hoạch xuống tới khí quan đóng băng đứng lên. Bất quá bây giờ ta biết bọn họ đều là làm sao bây giờ. Người chơi khác, lại là từ chỗ nào nhận được chi kia tinh cương giàn khung đâu. Bệnh viện thu phí nơi sao? Lúc này nghĩ lại, nàng cảm thấy cái kia tiểu điếm chủ ngoại trừ che giấu thân phận của mình bên ngoài. Nói cho nàng biết cái khác tin tức dĩ nhiên cũng là thật. Lập quá nhiều nói láo đã phiền phức. Dễ dàng ra chỗ sơ suất. Lại không có tất yếu. Nàng quên là ai nói qua. Nhất có tin phục lực hoang ngôn. Chính là tuyệt đại đa số chân tướng. Trộn lẫn thượng một chút xíu lời nói dối. Tiếp theo, ta đối điểm này còn không có tự tin 100%. Nhưng ta đoán bệnh viện thu phí nơi vị trí hẳn là không cố định. Nha Giang suy nghĩ mấy giây. Một bên ôm lấy đùi phải. Một bên, một tiếng lấy đó đồng ý. Kia tiểu điếm chủ làm sao biết ta là người mới vẫn là người chơi già dặn kinh nghiệm. Nàng nói đến chỗ này. Ngẩng đầu nhìn phía trên. Rộng lớn hình tròn công trình kiến trúc vách tường. Bao quanh bệnh viện tầng dưới chót. Phảng phất vô cùng vô tận bình thường hướng lên trên với tới. Tới gần tầng dưới chót phiến cửa sắt nhìn chừng bài poker đại. Càng lên cao càng nhỏ. Theo mặt trược lớn nhỏ. To bằng móng tay. Dần dần co lại đến cơ hồ thấy không rõ lắm. Tại nàng có thể thấy rõ phạm vi bên trong. Thỉnh thoảng liền có một cái cửa sắt bị người đẩy ra. Hoặc là có bóng người ở trên vách tường chợt lóe lên. Tại yên tĩnh không tiếng động mặt biển dưới. Ám lưu chưa bao giờ dừng lại qua một khắc. Cái này tính tổng hợp bệnh viện như vậy đại. Chỉ sợ bên ngoài hết thảy bị dung nham nuốt hết lava người chơi đều được đưa đến nơi này đến rồi. Đó cũng không phải là ba cái năm cái loại hình số lượng. Lâm Tam Tửu thu hồi ánh mắt. Phát hiện Nha Giang bởi vì lại là thể hư. Lại muốn vội vàng chuyển chân. Trên trán đều thấy một tầng mồ hôi. Kia tiểu điếm chủ lại không biết chính mình chờ đến người kế tiếp rốt cuộc là người mới vẫn là người chơi già dặn kinh nghiệm. Hắn liền không sợ già người chơi trông thấy hắn về sau. Ngược lại đi săn hắn sao? Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là xếp đặt một cái giả cửa hàng. Cho nên ta mới nghĩ, có phải hay không là thu phí nơi vị trí căn bản cũng không cố định. Hoàn toàn là tùy cơ xuất hiện. Cho nên hắn mới có thể đánh nhất thương đổi chỗ khác. Khắp nơi gạt người. Bất quá, bệnh viện thu phí xử lý NPC cũng là tùy cơ xuất hiện sao? Nha Giang hỏi, ta không biết hắn có phải hay không dùng cái gì bề ngoài ngụy trang. Lâm Tam Tửu nhíu mày nghĩ nghĩ. Ta tại đến gần nhà nào giả cửa hàng trước đó. Từng trông thấy có một cái tiến hóa người đứng tại cửa ra vào. Lầu bầu một câu. Như vậy ít đồ liền muốn bốn cái điểm. Loại hình lời nói. Sau đó liền đi. Ta lúc ấy không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ trở về nhớ tới. Vậy căn bản chính là vì dẫn ta vào bẫy thủ đoạn. Nói không chừng. Kia tiến hóa người cùng chủ quán là cùng một người đâu rồi. Chỉ cần hắn động tác rất nhanh. Này có thể quá tốt rồi. Nha Giang mặt trên một chút quá tốt rồi ý tư cũng không có. Nếu như ngươi suy luận chính xác, vậy chúng ta coi như tìm được thu phí nơi. Cũng căn bản không phân rõ nó rốt cuộc là hàng thật vẫn là lừa đảo. Lâm Tam Tửu ngoái đầu lại, lại mở miệng lúc, lại nói tới một chuyện khác. Ta nhảy xuống thời điểm, có người vẫn luôn truy tại ta đằng sau. Nói cho ta phía dưới rất nguy hiểm. Tựa hồ là muốn để ta tín nhiệm hắn. Bất quá người kia diễn kỹ thực sự chẳng ra sao cả. Cùng tiểu điếm chủ so sánh, quả thực liền đồ đần đều có thể nhìn ra không thích hợp. Ta đang nghĩ, trong bệnh viện mỗi cái người chơi không đều ở vào chiến lực hao tổn trạng thái hư nhược sao? Có phải hay không là, tại cái này trong bệnh viện, phải nghĩ biện pháp gạt người mới có thể sống đến xuống dưới. Tấu chương xong, cách chương.